Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Hí Tinh Phụ Thể Các Thiếu Niên. Lâm Tử Câm đột nhiên đặc biệt hối hận, chính mình không có chuyện mở cái gì quan chiến quyền hạn, hắn là ca ca hắn vậy mà là ca. Ca tốt muốn nhào tới ôm một cái hắn, a ngươi cái đáng chết Vu Tú Tú, ta nói ngươi làm sao như vậy tử. Nhiên nói muốn đem nhỏ đen mập mạp kéo vào đoàn đội bên trong đến. Ở Hắc vực tổ một đoàn, tình cảm ngươi đã sớm nhận ra ta tới rồi đúng không, ngươi cũng đã sớm nhận ra ca ca đến rồi đúng. Không đụng biểu mặt chúng ta không chủ động cùng ngươi nhận nhau đó là bảo hộ ngươi. Ngươi lại dám đùa nghịch chúng ta, ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này không xong. Lâm Tử Câm năm đó cùng Bạch Mục Giã cùng một chỗ thời điểm là chưa thấy qua Bạch Mục Giã sử dụng phù triện, nhưng tại nàng cùng Bạch Mục Giã khôi phục liên hệ về sau, Bạch Mục Giã mỗi một trận tranh tài video chiến đấu nàng đều lặp đi lặp lại nhìn qua không xuống mấy chục lượt, mặc dù tuyệt đại đa số thời điểm đều là đang nhìn người, nhưng Bạch Mục Giã chiến đấu bên trong một chút quen thuộc động tác nàng y nguyên vẫn là nhớ kỹ trong lòng. Liền vì một ngày nào đó cùng ca ca cùng một chỗ thời điểm, có thể không cần đi qua quá nhiều rèn luyện liền có thể lấy rất ăn ý chiến đấu, nhưng nàng làm sao đều không nghĩ đến Bạch Mục Giã khi tiến vào đến Hắc vực về sau sẽ dịch dung được như thế dứt khoát triệt để. Cho nên trước đó nhìn thấy Bạch Mục Giã thời điểm, dù là nàng đã sớm nhận ra Vu Tú Tú, nhưng cũng hoàn toàn không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Tựa như Bạch Mục Giã không nghĩ tới nàng sẽ đem mình cách ăn mặc thành một cái viễn siêu tuổi tác bánh bột ngô mặt thôn cô đồng dạng, nàng cũng không nghĩ tới Bạch Mục Giã thế mà sẽ đem mình đóng gói thành một cái nhỏ đen mập mạp ta gọi tiểu yêu nữ. Ca ca gọi đại ma vương này rõ ràng chính là dung nhập vào thực chất bên trong huyết mạch bên trong. Mà lúc chỉ nhớ a ta làm sao lại quên rồi a, thật là đáng chết, khi còn bé quen thuộc. Đã sớm dung nhập vào linh hồn bên trong, làm xé mở tầng kia xương dày lộ ra chân tướng về sau. Lâm Tử Câm hoàn toàn có thể khẳng định, trước mắt này nhỏ đen mập mạp chính là mình ngày nhớ đêm mong ca ca, hắn cũng nhận ra ta tới rồi. Hắn cũng là vừa vặn mới nhận ra ta tới, thế mà là ở ta nhận ra hắn trước đó hắn liền nhận ra ta rồi. Tốt quá phận, có lẽ ta trước nhận ra ca ca mới đúng nha, nhưng ca ca thật rất đẹp nha, đen rồi. Cũng xoái, Lâm Tử Câm cảm giác chính mình một trái tim đều muốn hóa rồi. Lại vô cùng nóng nảy. Nàng càng muốn hiện tại liền xông đi lên để ca ca ôm một cái nâng cao cao, nhưng lại không được, cho nên nàng đặc biệt hối hận. Mở cái gì quan chiến quyền hạn đâu, thôi Tú Tú tỷ năm đó ngươi liền ngấp nghé ta ca ca, hiện tại còn dám đùa nghịch chúng ta, lương tâm đều đen rồi. Trách không được ngươi như vậy nhỏ, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ to lớn rồi. Hừ, ta muốn không để ca ca bồi ta diễn một tuồng kịch. Lâm Tử Câm công kích tiết tấu không giảm chút nào, nhưng lại đổi góc độ, đưa lưng về phía khán đài trên Vu Tú Tú, sau đó nhanh chóng hướng về phía Bạch Mục Giã chớp một chút con mắt. Nàng tin tưởng, ca ca nhất định có thể hiểu Bạch Mục Giã dây hiểu. Này nha đầu quả nhiên vẫn là nhận ra hắn rồi, chỉ có thể nói đã từng những cái kia chỉ nhớ. Thực sự quá khắc cốt minh tâm, hai cái đem đối phương trở thành sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất. Dù là 6 năm không thấy, dù là dịch dung đến loại trình độ này, y nguyên vẫn là có thể trong khoảng thời gian ngắn nhận ra lẫn nhau. Dù là Vu Tú Tú ở phương diện này có siêu cường thiên phú người, cũng cần phải thông qua lần lượt thăm dò mới có thể cuối cùng xác nhận, nhưng hai người bọn họ cũng không cần. Bạch Mục Giã liên tiếp lui về phía sau, hắn muốn cho Lâm Tử Câm thắng liên tiếp tiếp tục giữ vững. Lâm Tử Câm lập tức trừng to mắt, nàng còn muốn trêu đùa Vu Tú Tú đâu, không muốn bị Vu Tú Tú nhìn ra mánh khóe, chỉ có thể tìm góc độ không ngừng ra hiệu Bạch Mục Giã đến đánh ta nha, nhanh điểm đánh ta nha, ta rất tốt đánh. Một đánh liền ngã rồi, Hí Tinh nhập vào thân hai người. Lập tức ở trên lôi đài ngươi tới ta đi bắt đầu. Chiến đấu nhìn qua càng thêm đặc sắc, rồi khán đài trên những người kia từng cái tất cả đều nhìn được ăn no thỏa mãn. Cường đại cao cấp linh chiến sĩ, đại chiến cao cấp phù triện sư, linh chiến sĩ vậy mà không chút nào rơi hạ phong. Cường đại thuộc tính công kích đối cứng mai rùa, đồng dạng cứng rắn phòng ngự phù, thật là quá đặc sắc. Bạch Mục Giã trong nháy mắt liền hiểu Lâm Tử Câm tâm tư. Thắng liên tiếp, hai người bọn họ kỳ thực đều rất để ý, nhưng lại đều không để ý. Thua cho đối phương, tuyệt đối một điểm khổ sở cũng sẽ không có. Bạch Mục Giã vẫn là nghĩ phóng thủy. Đây chính là chính mình tiểu tức phụ nha, Lâm Tử Câm đồng dạng nghĩ phóng thủy. Đây chính là chính mình ca ca nha, hai cái Hí Tinh cũng đều không muốn gọi Vu Tú Tú nhìn ra vấn đề. Cho nên đánh càng cảm thấy kịch liệt. Bạch Mục Giã khóe mắt dư quang đã thoáng nhìn Vu Tú Tú vừa mới ngồi đứng bộ dáng bất an. Biết rõ trong nội tâm nàng đã có chỗ hoài nghi, cho nên không thể tiếp tục kéo xuống đi rồi. Liền đang hắn chuẩn bị tìm một cơ hội, giả bộ không cẩn thận bị Lâm Tử Câm đánh bại thời điểm. Bên kia Lâm Tử Câm lại đột nhiên giữa hướng về sau nhảy vọt ra xa mười mấy mét. Thu lại cái cuốc, bánh bột ngô trên mặt lộ ra một tia ủ rũ chi sắc. Đại ma vương, ngươi quả nhiên rất lợi hại, ta không phải ngươi đối thủ, ta nhận thua. Khán đài bữa nay lúc vang lên liên tiếp hư thanh. Ai ngọa tào, cái này là cái gì quỷ, cái gì đó, làm sao lại nhận thua đâu, ta dựa vào tiểu yêu nữ, ngươi sẽ không nhìn lên này nhỏ đen mập mạp rồi a, mặc dù dung mạo ngươi xấu, nhưng ngươi là siêu cấp thiên tài a, cầm ra siêu cấp thiên tài cốt khí a, khác nhận sợ a. Hắn rõ ràng đã bị ngươi đánh tới không có sức hoàn thủ rồi, cầm cái cuốc đào hắn nha, đào đầu hắn. Đào cái rắm, nhỏ đen mập mạp hoàn toàn chính xác là lợi hại. Các ngươi khó nói không nhìn ra hắn từ đầu đến cuối không có đem hết toàn lực sao? Khán đài trên vẫn là có người tài ba. Nhịn không được nói rồi một câu, cái dám không có đem hết toàn lực, ta nhìn hắn căn bản là không được. Long Ngạo Thiên, có bản sự ngươi đừng chạy, có dám hay không hẹn địa phương. Ca Môn, thanh niên kia còn chưa nói xong liền bị mấy người che miệng cho kéo xuống. Người ta rõ ràng là cái cường đại cao cấp phù triện sư, có thể treo lên đánh cùng cảnh giới linh chiến sĩ. Còn nói cọng lông a, về phần nghiêu bức như vậy phù triện sư, nhưng vì sao lại trộm lại lừa gạt? Nói không chừng là người ta nghiệp dư yêu thích Bạch Mục Giã nhất thời không cha. Đối diện Lâm Tử Câm gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. 180 năm trận thắng liên tiếp, cứ như vậy bị Lâm Tử Câm dễ như trở bàn tay đem thả vứt sạch rồi. Bạch Mục Giã lập tức hơi chút nhíu mày lại, nhìn lấy Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm biểu lộ phi thường rất thật, kia miếng bánh tử trên mặt viết đầy nghiêm túc, còn mẹ nó thở rồi một hơi, vốn cho rằng kết thúc ta 180 năm trận thắng liên tiếp người, lại là hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu tỉ tỉ. Không nghĩ tới vậy mà cắm trong tay ngươi, xem ra này hắc vực mặt trong thật sự là có người tài ba, ta được về nhà loại mà đi rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tử Câm hướng về phía Bạch Mục Giã nhanh chóng chớp ba lần con mắt. 30 phút, năm đó ám hiệu A Luận diễn kịch, tất cả mọi người là chuyên nghiệp tiêu chuẩn, tuyệt không móc cầu, cũng không số ghi chữ, càng không cần thế thân, đều đặc biệt trách nhiệm loại kia. Kỳ thực ngươi cũng rất tốt rồi, nếu như ngươi có thể cố gắng nữa một điểm, có lẽ liền có thể uy hiếp được ta rồi. Bạch Mục Giã hướng về phía Lâm Tử Câm nhíu rồi nhíu mày sao. Nhỏ đen mặt béo trên tràn đầy nhàn nhạt nụ cười đắc ý. Lâm Tử Câm bĩu bĩu môi, trong lòng tự nhủ thối ca ca, ngươi chờ đó cho ta, hướng về phía khán đài trên Vu Tú Tú đám người khoát khoát tay. Lâm Tử Câm không chút do dự tựu ló cao đây rồi. Loại thời điểm này, nếu như tiếp tục lưu lại trên lôi đài, rất dễ dàng bị Vu Tú Tú nhìn ra sơ hở đến. Sự thực trên, Vu Tú Tú trong lòng đã sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Nàng thậm chí sinh ra trực tiếp cùng Bạch Mục Dã ngả bài ý nghĩ. Dù sao hai cái này xú gia hỏa đã đánh một trận, mặc dù còn chưa xong mỹ, nhưng cũng kết thúc rồi Lâm Tử Câm kia xú nha đầu 180 năm trận thắng liên tiếp. Có thể khán đài trên đám thiên tài bọn họ nghị luận ầm ĩ. Song phương đối lập thành rồi hai phe cánh, trong đó một phương cho rằng tiểu yêu nữ là có thể nghiền ép cái kia nhỏ đen mập mạp. Cao cấp phù triện sư tất nhiên cường đại, nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Giống tiểu yêu nữ loại này cường đại linh chiến sĩ là rất khó bị khóa định. Mà lại nàng thuộc tính hàn băng công kích phi thường khắc chế phù triện. Ta không rõ ràng nàng vì cái gì cảm thấy chính mình thất bại, một phương diện khác lại cho rằng nhỏ đen mập mạp căn bản không có đem hết toàn lực. Không phải bằng vào hắn cao cấp phù triện sư tiêu chuẩn nghiền ép một cái cùng giai linh chiến sĩ, còn không phải như chơi đùa. Các ngươi khó nói không nhìn ra cái kia nhỏ đen mập mạp một mực ở trêu đùa tiểu yêu nữ sao? Người ta ngay từ đầu là tế ra rồi một chương kiếm phù, một chương phù liền đem tiểu yêu nữ cho đánh lùi. Các ngươi có phải hay không cảm thấy kia nhỏ đen mập mạp là cái quỷ nghèo, trên thân cũng chỉ có một chương kiếm phù? Nếu như sau đó chiến đấu bên trong, hắn một bên mở phòng ngự, một bên dùng kiếm phù tiến hành công kích, tiểu yêu nữ lại có thể ngăn trở bao nhiêu lần? Song phương đều rất khó thuyết phục đối phương. Không ít người đang nhìn đài trên làm cho không thể kết thúc. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chính chủ đã sớm tất cả đều rời đi. Nhưng trận này cãi lộn cũng không có vì vậy mà kết thúc. Gần nhất vừa mới đẩy ra hắc vực diễn đàn trên, y nguyên có rất nhiều người ở thảo luận trận này chiến đấu. Cứ việc song phương vì ai cường đại hơn một chút cãi lộn không ngớt, nhưng có một kiện chuyện cơ hồ được công nhận, vậy liền là cái kia gọi đại ma vương nhỏ đen mập mạp tuyệt đối mạnh phi thường, trừ bỏ một chút có ý định giấu dốt đỉnh cấp thiên tài bên ngoài. Lấy trước mắt bảng xếp hạng trạng thái đến xem, vị kia đại ma vương có lẽ có được trùng kích thắng liên tiếp bảng 10 vị trí đầu khả năng. Loại này thắng liên tiếp bảng kỳ thực không nhiều lắm ý nghĩa. Qua một thời gian ngắn mở ra vàng kim bảng, cùng tương lai sẽ mở ra kim cương bảng mới là đỉnh cấp các cường giả sân chơi. Đồng thời, hắc vực diễn đàn trên còn toát ra khác một cái thiệp cảnh giác vị kia đại ma vương thiếp mời mặt. Trong lòng đầy căm phẫn trách cứ nhỏ đen mập mạp đại ma vương giả danh Long Ngạo Thiên. Chẳng những là cái đại lừa gạt, hơn nữa còn là cái đáng chết tiểu thâu, ta tân tân khổ khổ thi đấu, tích lũy hắc vực tiền mua được phù triện tài liệu, cơ hồ bị hắn trộm cái hết sạch. Long Ngạo Thiên, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, có bản sự ngươi liền đứng ra cùng ta đối chất nhau, mặt sau còn có cùng thiếp. Cái này Long Ngạo Thiên là cái hoa tâm đại lừa gạt, lừa ta tỉ tỉ tình cảm, cũng lừa gạt đi rồi ta tỉ tỉ trên thân toàn bộ hắc vực tiền. Khôi hài là cái này cùng thiếp mặt sau còn có một cái cùng thiếp, nói cho ngươi chưa nói lung tung. Hắn nơi nào có lừa gạt ta rồi, ta là cam tâm tình nguyện cho hắn, ta ưa thích Ngạo Thiên. Đã nói với ngươi rồi, ta sự tình ngươi không cần nhiều quản. Còn có còn lại mấy cái bên kia xưng hô ta nhà Ngạo Thiên là lừa đảo, ta sự tình cùng các ngươi có quan hệ sao? Các ngươi nếu là mình bị lừa gạt, liền đem việc trải qua viết xuống đến, đừng ở chỗ này lừa dối người khác. Còn có nói hắn trộm đồ vật, đến cùng làm sao chuyện? Chính các ngươi trong lòng không có điểm số, muốn ta người biết chuyện này đem tình hình thực tế nói ra sao? Xoa, này đều cái gì loạn thất bát tao, Bạch Mục Giá trở lại biệt thự về sau. Nhìn thấy Hắc Vực diễn đàn trên những này khói đen chướng khí đồ vật. Cũng nhìn được từng trận đầu lớn. Ta cái gì thời điểm thành Long Ngạo Thiên rồi, này mẹ nó là cái tên quái gì? Nào có ta đại ma vương xuất khí, không phải là có người giả trang thành bộ dáng của ta làm những chuyện này không đúng rồi. Kia Long Ngạo Thiên chỉ cần đánh cái mấy trận tranh tài, tên liền nhất định sẽ xuất hiện ở Hắc Vực bảng xếp hạng trên. Chẳng lẽ nói tiện nhân kia một trận tranh tài đều không đánh qua, sau đó đóng vai thành hình dạng của mình, tự xưng Long Ngạo Thiên, lại trộm lại lừa gạt Bạch Mục Giã, hận đến có điểm răng cây ngứa ngáy. Nhưng tất cả những thứ này cũng đều là suy đoán của hắn. Hắn hiện tại liền đến cùng phát sinh ra cái đều không biết rõ ràng. Về sau có cơ hội, nhất định phải hỏi thăm tên. Mặc dù nhỏ đen mập mạp cũng không phải hắn hình dáng, nhưng là hắn ở Hắc Vực bên trong cố định hình tượng, cũng không thể để người không duyên cớ dơ bẩn thanh danh. Trong lòng suy nghĩ, Bạch Mục Giã cho Vu Tú Tú phát rồi cái tin, ngươi đến ta nhà đến. Bên kia dây về một đầu tin tức, ngươi có phải hay không nổi rồi, cái gì ý đồ xấu, cái gì ý đồ xấu, chính là loại kia tu. Tu nói không nên lời miệng nha, ta người này quang minh chính đại. Không có cái gì là nói không nên lời miệng. Ngươi nói, ai nhà kia làm sao có ý tứ mà, Vu Tú Tú. Cút nhanh lên tới đây, sau một phút, chuông cửa bị theo vang. Nhìn lấy đi tới này xinh đẹp thiếu nữ, Bạch Mục Giã đem nàng lui qua trong phòng, ngồi xuống về sau, Vu Tú Tú ngẩng đầu nhìn Bạch Mục Giã. Nhỏ đen mập mạp, gọi ta đến làm gì? Bạch Mục Giã nghiêm túc dò xét lấy nàng. Nhìn được Vu Tú Tú trong lòng có chút run rẩy, trong lòng tự nhủ làm gì a, phát giác được ta nhận ra ngươi đến rồi. Nghĩ muốn cùng ta nhận nhau phi bản cô nương há có thể cho ngươi cơ hội này. Vu Tú Tú nhìn lấy Bạch Mục Giã, thời gian dần trôi qua, vành mắt đỏ rồi, miệng nhỏ xẹp lấy. Bộ dáng đặc biệt ủy khuất, cảm xúc một giây đồng hồ ấp ủ đúng chỗ, kỳ thực cũng là chân thực cảm xúc thể hiện. Vu Tú Tú nước mắt cộp cộp liền rớt xuống, nhưng nàng chưa kịp mở miệng đâu, Bạch Mục Giã liền vượt lên trước một bước nói rằng, ngươi khóc cái gì, ta lại không làm gì ngươi. Cái kia cái gì Long Ngạo Thiên, ngươi biết rõ là chuyện gì xảy ra sao? Vu Tú Tú khóe mắt mấy giọt nước mắt hết sức khó xử treo ở kia, có chút mờ mịt nhìn lấy Bạch Mục Giã. Trong lòng tự nhủ khó nói, tiểu Bạch thật không có phát hiện đây hết thảy, khó nói vừa mới ở trên lôi đài, Lâm Tử Câm kia xú nha đầu là thật cảm thấy không phải tiểu Bạch đối thủ mới nhận thua, kỳ thực loại tình huống này cũng là bình thường, tất cả mọi người là thiên tài. Trừ phi nhìn một cái người khó chịu, hoặc là bị chọc giận, không phải đại đa số thời điểm, cũng đều là so sánh lý trí cùng thể diện. Vu Tú Tú mờ mịt nhìn lấy Bạch Mục Giã, theo bản năng nói, cái gì Long Ngạo Thiên, ta đều chưa nghe nói qua a, người gần nhất cũng không có làm sao trên Hắc Vực. Bạch Mục Giã nhìn lấy Vu Tú Tú, lấy nàng tinh thần lực, dưới tình huống bình thường, thắng liên tiếp bảng trên tuyệt đối sẽ lưu lại tên của nàng. Coi như thắng liên tiếp bảng bởi vì một chút nguyên nhân bị gián đoạn, nhưng ít ra, bằng thực lực của nàng tấn thăng làm hoàng kim cấp cũng là không có vấn đề gì cả. Đúng vậy a, rất bận rộn đâu, còn mệt hơn, đều mệt mỏi khóc rồi. Vu Tú Tú mười phần tự nhiên duỗi ra tay chà sát một chút khóe mắt nước mắt. Bạch Mục Giã nhìn lấy Vu Tú Tú, đột nhiên cười hắc hắc, Tú Tú, người cũng từ đảo trên trốn ra được, a a a a, Vu Tú Tú kém chút điên rồi. Trong nháy mắt phá công, nhè nanh múa vuốt nhào tới, dự định đem Bạch Mục Giã ép đến ở ghế sofa trên. Đánh cho hắn một trận lại nói, ai ai ai, ngươi lại muốn dạng này, ta cầm phù khống ngươi a. Bạch Mục Giã một bên lui lại một bên nói, quân tử động miệng không động thủ, tỷ là nữ nhân tiểu nữ nhân, Vu Tú Tú trên mặt còn mang theo nước mắt đâu. Một đôi mắt lại vô cùng sáng ngời, nhìn lấy Bạch Mục Dã, thối tiểu Bạch, ngươi dài bản sự a, còn muốn cầm phù khống ta tới nha. Khống ta nha, khống chế lại ta về sau, liền có thể lấy mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm đâu, Bạch Mục Dã, hừ. Được rồi, không cùng ngươi náo loạn, không phải chờ ngươi nhà kia lỗ hổng về sau biết rõ, không chừng lại được làm sao ăn dấm. Vu Tú Tú bĩu bĩu môi, ngồi ở ghế sofa trên, hai chân một bàn, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, cái gì thời điểm biết rõ ta biết rõ. Lần trước gặp mặt, Bạch Mục Dã nói, Vu Tú Tú giữ dàn mà nhìn xem Bạch Mục Dã kia vì cái gì ngay từ đầu không chịu nhận nhau, Bạch Mục Dã lật một cái xem thường, vì cái gì ngươi trong lòng mình không có điểm số, sợ cái gì, Vu Tú Tú khinh thường mà nói, ngươi cũng chạy xa xa mà, còn sợ cái này, ta đây không phải là lo lắng ngươi à, Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái, không có lương tâm, nói ta không có lương tâm, Vu Tú Tú lập tức nổi giận. Chừng lấy Bạch Mục Dã, năm đó là ai cho các ngươi thả gió, là ai cho các ngươi nghĩ kế, là ai giúp các ngươi ngăn chặn đám kia lão đồ vật, có biết rõ không tỷ hy sinh rồi nhiều ít tỷ năm đó cũng muốn đi theo các ngươi cùng một chỗ trốn, đi đi đi. Ngươi nói đến độ đúng, là ta không có lương tâm được rồi, Bạch Mục Dã có chút bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Vốn là Vu Tú Tú khí mà không có tiêu. Lại chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt, lại chừng một mắt, lại chừng, không phải ngươi liền không muốn nói chút gì không, dương mắt nhìn làm gì nha, mặt ta trên có hoa sao, Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, thật xấu ngươi bộ dáng như hiện tại, xấu bảo rồi, Vu Tú Tú hết sức vui mừng mà nói, bất quá ngươi không có tiểu yêu nữ khó coi, nàng càng xấu, tiểu yêu nữ. Bạch Mục Dã hơi chút chọn lấy dưới chân mày. Vu Tú Tú vội vàng chuyển di chủ đề nói, tính ngươi phản ứng được nhanh. Không phải ta còn chuẩn bị hung hăng trêu cợt ngươi một phen đâu, Tú Tú. Ngươi vì cái gì đối tiểu yêu nữ như vậy, cảm thấy hứng thú, ngươi chờ chút a. Để ta vớt một vuốt. Bạch Mục Dã hơi chút cau mày. Ai nha, vuốt cái gì nha, đến, tiểu Bạch. Cùng tỷ nói một chút, người những năm này làm sao tới đây, Vu Tú Tú tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Bạch Mục Dã, ngươi cùng Lâm Tử Câm còn ở một chỗ sao, có phải hay không trải qua tuổi thơ hồ đồ về sau, phát hiện lẫn nhau không thích hợp, sau đó chia tay, ít đến, chúng ta tốt đây, Bạch Mục Dã cười lạnh nói, tốt cái dám a, thật cùng một chỗ nói. Ngươi ngay từ đầu sẽ không biết rõ tiểu yêu nữ chính là Lâm Tử Câm, Vu Tú Tú IQ cao vô cùng. Đã sớm phân tích ra hai người này cũng không có ở cùng một chỗ. Mau nói, nàng hiện tại mới sẽ không nói cho Bạch Mục Dã tình hình thực tế đâu. Để ngươi đùa nghịch ta, nay thiên tỷ cũng muốn thật tốt chiêu chọc ngươi, những cái kia đợi lát nữa lại nói. Ta trước vuốt một vuốt a. Bạch Mục Dã căn bản không ăn Vu Tú Tú kia một bộ. Hắn rời đi Tam Tiên Đảo 6 năm, nhưng hắn từ có trí nhớ ngày đó trở đi, liền cùng Vu Tú Tú đám người này cả ngày xen lẫn trong cùng một chỗ nói đến hiểu rõ. Vu Tú Tú khẳng định cực kỳ thấu hiểu hắn cùng Lâm Tử Câm. Nhưng trái lại hắn cùng Tử Câm cũng đồng dạng hiểu rõ nàng a, người có lẽ ngay từ đầu trông thấy ta thời điểm liền đã có chỗ hoài nghi. Bạch Mục Dã vô dụng câu nghi vấn, mà là dùng khẳng định ngữ khí. Sau đó, thẳng đến lần trước hai ta gặp mặt, người có lẽ triệt để xác định ta chính là ngươi tiểu Bạch ca ca, phi. Ta lớn hơn ngươi, Vu Tú Tú ở một bên phản bác. Bạch Mục Dã ngắm nàng một mắt, Vu Tú Tú ưỡn ngực một cái, xù lông nói, thế nào không có ngươi nhà Lâm muội muội cực kỳ a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,